Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, Pháp Sư Đại Nhân. Một đêm mộng đẹp từ ngôn, trời còn chưa sáng liền bị như giết heo chu lên cho bừng tỉnh. Thật là heo đang gọi, heo đen nhỏ tỉnh ngủ, sau đó phát giác giam cầm chính mình bịt mắt, cái này cũng không làm, trên mặt đất lăn lộn. Lăn qua lăn lại loạn gào, kiên nhẫn một chút đi, qua mấy ngày thì quen thuộc, ai bảo trong con mắt ngươi điểm đỏ tổng cũng không dễ đây. Từ ngôn xoay người, tức giận lẩm bẩm, phù phù phù, phù phù phù, heo như cũ kêu rên không thôi, ta cái này không phải cũng mang theo bịt mắt thế này. Chúng ta là anh em, muốn có nạn cùng chịu nha. Từ ngôn dùng gối đầu ngăn chặn lỗ tai. Phù phù phù, phù phù phù, đừng gọi nữa, kêu nữa ăn ngươi giò. Rất rõ ràng, từ ngôn uy hiếp không có nửa điểm tác dụng, bởi vì heo đen nhỏ làm cho càng vui mừng. Ngôn ca nhi, cửa sân bị một cái xanh nhạt tay nhỏ đẩy ra, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người thanh la cười nhẹ đi tới. Phía sau là hai cái bưng hộp cơm hạ nhân, điểm tâm tới rồi, theo nữ hài thanh thúy thanh âm. Đồ ăn đã bị bày cả bàn, mùi cơm chín xông vào mũi. Mai Hương lâu người đều biết Ngôn ca nhi đối với ăn cơm đem so với mệnh đều nặng. Sau đó trời mới vừa sáng Mai Tam Nương thì phân phó Thanh La đến đưa cơm. Ăn cơm, từ ngôn giống to một tiếng vang tận mây xanh. Toàn bộ Mai Hương lâu đều nghe được hiểu rõ. Sau đó, Tam tỷ cười, Thanh La trốn, Hoa Khôi tỉnh, heo không gọi. Sột sột một hồi gió cuốn mây tan, heo đen nhỏ vừa lòng thỏa ý ghé vào góc tường tiêu thực. Bốn chân một nằm sấp, theo chỉ đại cấp mô không sai biệt lắm. Cái gì bịt mắt không bịt mắt, tại tim heo bên trong, chỉ cần nhét đầy cái bao tử. Đừng nói mang bịt mắt, con mắt không có cũng không đáng kể. Khó trách tiểu hắc sáng sớm ngao ngao gọi bậy, nguyên lai không phải mang theo bịt mắt không thoải mái, mà chính là đói. Từ ngôn phát giác chính mình cùng heo ở giữa, giống như có chút lạnh nhạt, không để ý tới heo đen nhỏ. Từ ngôn một người rời đi Mai Hương lâu, thẳng đến Trấn Sơn Vương Phủ. Kinh thành đầu đường vĩnh viễn phi thường náo nhiệt, vừa mới trở lại kinh thành từ ngôn. Lần này tính toán là lần đầu tiên đi ra ngoài. Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút bận tâm hứa ra đám kia sói con có thể hay không mượn cơ hội trả thù. Không đợi đi ra ngõ nhỏ, từ ngôn liền rốt cuộc không lo lắng. Pháp sư đại nhân, ven đường có bán bánh bao lão hán khom người tới đất. Tuy nhiên pháp sư đại nhân mang theo bịt mắt, theo lão hán lộ ra càng thêm thần thánh mấy phần. Từ ngôn vội vàng đánh chắp tay hoàn lễ. Ngôn pháp sư tới rồi. Pháp sư xuất hành, xem ra hôm nay là dấu hiệu tốt a. Đang tu kiến ốc xá hán tử lau mồ hôi tiến lên bái kiến. Từ ngôn vẫn là đánh chắp tay hoàn lễ. Pháp sư đại nhân a, hôm nay rốt cục nhìn thấy pháp sư đại nhân. Ngài cần phải phù hộ nhà ta tôn nhi. Phù hộ hắn năm nay nhất định muốn đề danh kim bảng a. Run rẩy lão thái thái đào lấy khung cửa nước mắt tuôn đầy mặt. Từ ngôn cảm thấy cần phải thỏa mãn một chút lão nhân ra nguyện vọng. Sau đó đánh chắp tay tiên câu đạo hào. Một câu đạo hào không sao cả. Kích động đến vị kia lão thái thái thiếu chút nữa ngất đi. Quỳ trên mặt đất dập đầu không ngừng. Dọa đến từ ngôn chạy chối chết. Lúc trước bị nhận ra là pháp sư. Từ ngôn sẽ còn cười mỉm địa đánh chắp tay. Về sau nhận ra người khác thực sự quá nhiều. Hắn đành phải mỉm cười gật đầu. Đi một đường. Nhanh đến vương phủ thời điểm. Từ ngôn liền đầu đều không điểm. Trực tiếp dùng ra làm như không thấy bản sự. Một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, không có lý không hỏi những thái thanh giáo đó giáo chúng. Người muốn quá có tiếng chưa chắc là chuyện tốt, chỉ ít từ ngôn nếu như một đường gật đầu lời nói. Cổ của hắn đã sớm chua, thái thanh giáo pháp sư thân phận, quả nhiên không phải tầm thường a. Cảm khái sau khi, từ ngôn không ngừng quan sát chung quanh, hắn hiện tại có chút chờ mong gặp được cái hứa gia nhân. Lấy từ ngôn đoán chừng, chỉ cần hứa gia nhân dám động thủ với hắn, bên cạnh nhất định sẽ dũng mãnh tiến ra một đám thái thanh giáo người giúp đỡ hắn liều mạng. Có thái thanh giáo pháp sư cái bùa hộ mệnh này, Từ Ngôn xem như triệt để không sợ Hứa Gia Nhân hạ độc thủ. Chỉ bất quá đối với thái thanh giáo kiêng kỵ, cũng bởi vậy trở nên càng sâu lên. Tả tướng không tại cái kia mấy năm, thái thanh giáo phát triển được quá mức đáng sợ. Bây giờ muốn trừ tận gốc cái u ác tính này, thực sự rất khó khăn. Mang theo cảm khái, Từ Ngôn trước mắt xuất hiện một tòa hồng môn biệt viện. Trấn Sơn Vương phủ bốn chữ lớn vô cùng dễ thấy. Chỉ là đại môn đóng chặt, cửa trên bậc thang cửa hàng một lớp cho bụi. Nhìn thật lâu không có người ở, khẽ nhíu mày, Từ Ngôn tiến lên phá cửa, nửa ngày mới đem môn gọi mở. Bên trong đi ra cái lão đầu, mặt mũi nhăn nheo, vương gia có ở trong phủ không? Từ Ngôn nhíu mày hỏi. Không tại, vương gia mấy chục năm không có trở về. Lão đầu ho khan nói ra, không có trở về. Từ Ngôn sững sờ, nói, không đúng. Hắn cần phải so ta tới trước kinh thành mới đúng. Canh cổng lão đầu đáp một câu thì đóng lại đại môn. Từ Ngôn theo trong khe cửa có thể nhìn thấy trong vương phủ cỏ dại nảy sinh, căn bản không giống ở người bộ dáng. Sở Bạch không có trở về, đi chỗ nào? Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Từ Ngôn rời đi Trấn Sơn vương phủ. Theo lý thuyết nguyên anh cảnh cường giả còn có việc gấp hồi kinh, làm sao cũng sẽ không so với hắn cùng Bàng Hồng Nguyệt còn chậm hơn. Đã vương phủ không ai, nói rõ Sở Bạch căn bản không có về vương phủ. Trong hoàng cung, đứng tại vương ngoài cửa phủ, Từ Ngôn trầm ngâm sơ qua, quyết định đi tìm người hỏi một chút. Hoàng cung không phải tùy tiện vào, Từ Ngôn cũng không muốn cùng Đại Phổ Hoàng đế liên hệ. Hắn chỉ muốn biết sư huynh tung tích. Nếu như Sở Bạch trở lại kinh thành, Tả tướng hẳn là sẽ biết. Sau đó Từ Ngôn đổi đường chạy tới Tả tướng phủ. Đến Tả tướng phủ thời điểm còn chưa tới buổi trưa. Vốn cho rằng Tả tướng thời gian này ở trên triều, không nghĩ tới Trình Dục thế mà ở nhà. Tướng phủ hạ nhân sau khi thông báo, Từ Ngôn trực tiếp bị người mang vào thư phòng. Vốn là không muốn phiền phức lão nhân ra, Từ Ngôn cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn nghĩ không ra còn có ai sẽ biết Trấn Sơn Vương tung tích. Còn tốt trên đường đi không có đụng tới Trình Lâm Huyền. Từ Ngôn cũng coi như thở dài ra một hơi. Chỉ bất quá tướng phủ hạ nhân từng cái tất cả đều lộ ra 10 phần lo lắng. Bước đi sinh phong, không biết tại gấp cái gì. Vừa vào thư phòng, Từ Ngôn lập tức làm khẽ giật mình. Cao tuổi lão nhân, bây giờ lộ ra uể oải suy sụp, hai mắt đỏ bừng. Giống như một đêm chưa ngủ, trong mắt vẻ lo âu thì liền Từ Ngôn đều có thể liếc một chút nhìn ra được. Chỉ kiếm, ngồi, Trình Dục lên dây có tinh thần, nói, nghe nói ngươi lần này đi ra ngoài, vốn cho rằng ngươi sẽ không trở về. Như vậy vừa đi chi, cũng vẫn có thể xem là giữ mình chi pháp, là sao trả lại đây? Hiện tại còn đi à không? Bàng gia không tệ với ta. Ngài lại vì ta bận trước bận sau. Ta muốn đi. Tính toán chuyện gì xảy ra à? Từ Ngôn vừa cười vừa nói. Chỉ sợ ngươi không đi, lại hội lâm vào đầm lầy. Lão phu biến khéo thành vụng, thay ngươi đổi lấy cái pháp sư thân phận. Không biết là phúc là họa. Trình Dục thở dài, nói, mưa gió đem biến. Chỉ kiếm, lão phu giúp không ngươi quá nhiều, nhất định muốn chính mình cẩn thận. Nhớ kỹ, chuyện không thể làm thời điểm, tẩu vi thượng, Trình Dục xuất phát từ nội tâm khuyến cáo. Từ Ngôn nghe được, hắn thực muốn đi, tiếc rằng Đại Phổ chỗ này đầm lầy. Hắn đã càng lún càng sâu. Lão nhân ra, Trấn Sơn Vương có thể từng trở lại qua. Không tại nhiều nghĩ, Từ Ngôn mở miệng hỏi. Chỉ cần có Sở Bạch tại, hãm đến lại sâu hắn cũng không sợ. Người gặp qua Trấn Sơn Vương. Trình Dục cũng là có chút ngoài ý muốn. Lần này đi ra ngoài gặp được Trấn Sơn Vương, hắn nói muốn về kinh thành, vốn cho rằng nhanh hơn ta, không nghĩ tới trong vương phủ không ai. Trấn Sơn Vương xác thực trở lại qua, cùng ngày liền rời đi, gần đây hẳn là sẽ không trở lại. Trình Dục có chút tiếc nuối, nói, nếu như Trấn Sơn Vương có thể ở lại kinh thành, bảo trụ ngươi căn bản dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, hắn chả muốn đối mặt càng cường địch hơn người. Bây giờ còn không có nắm chắc. Quốc sư a, Từ Ngôn tự nói một câu. Sở Bạch không có ở lại kinh thành. Từ Ngôn cảm thấy mình nhất thời thành không chỗ nương tựa chim nhỏ. Thật vất vả tìm tới đại thụ a. Nói đi là đi. Tiếc nuối sau khi, Từ Ngôn nhớ tới Bàng Thiếu Thành nói qua Bàng gia bí ẩn. Hắn đến không là cố ý, mà chính là thuận miệng hỏi một câu. Lão nhân gia, 5 năm trước đêm giao thừa, kinh thành phát sinh cái đại sự gì a? Nói khác còn tốt, Trình Dục tuy nhiên tinh thần không phấn chấn, có vẻ hơi lo nghĩ, nhưng cũng vững như bàn thạch. Thế nhưng là Từ Ngôn câu này 5 năm trước đêm giao thừa lối ra. Trình Dục thân thể rõ ràng đột nhiên chấn động, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.